Chương 2476, luyện đan là luyện đan sư sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. 2. Cách vòng thứ 2 tranh tài kết thúc chỉ còn lại một khắc đồng hồ. Cái khác mấy cái khảo hạch không gian bên trong luyện đan sư đã lần lượt rời đi, về tới vãng sinh trên quảng trường. Chỉ có Mộ Nhan chỗ tổ này, bởi vì Lương Y sư chẩn bệnh thời gian quá dài, cho nên vẫn tại kéo dài. Nhưng đến thời khắc này, cũng đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Lương Y sư tại báo ra mấy chục cái linh dược về sau, lại nói xử lý phương pháp về sau, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, đưa cờ rô y, các ngươi bắt đầu luyện đan đi. Chỉ cần không phải luyện chế quá kém cỏi, cứu sống cái này nhân tính mệnh không có vấn đề. Mấy cái luyện đan sư vui mừng quá đỗi, lập tức gia tăng thể nội linh hỏa chuyển vận. Nhưng mà, đúng lúc này, Lương Y sư lại đột nhiên sầm mặt lại, không vui nói, ngươi đang làm gì, ta không phải đã nói linh dược đủ chưa, ai bảo ngươi tiếp tục đi đến thêm một tiếng này quát chói tai, làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Mộ Nhan trên thân. Mộ Nhan lại là thần sắc bình tĩnh, động tác cấp tốc, lại cực kỳ cẩn thận lại từ giá thuốc bên trên gỡ xuống ba loại linh dược. Dùng trong cơ thể mình thủy linh lực cùng một linh lực, cẩn thận từng ly từng tí xử lý. Sau đó để vào trong lò luyện đan. Lương Y sư giận dữ, ta đã nói với ngươi ngươi không nghe thấy sao? Mộ Nhan động tác trên tay không ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, khẽ mỉm cười nói, Lương Y sư, chức trách của ngươi là chẩn bệnh bệnh nhân, cho ra nguyên nhân bệnh tình, mà không phải luyện đan. Làm sao phán đoán bệnh tình, cho ra loại nào phương án giải quyết, là y sư sự tình, mà như thế nào luyện chế đan dược, để đan dược phát huy ra hữu hiệu hơn tác dụng, là luyện đan sư sự tình, ta nói đúng không? Lương Y sư gân xanh trên trán kịch liệt nhảy lên. Trong mắt rõ ràng nhất nộ khí. Làm Lam thị đế quốc quốc chi thánh thủ, hắn cho tới bây giờ không có nhận qua dạng này khinh mạn. Giận quá thành cười, hảo hảo, chỉ là một cái hoàng mao nha đầu. Lao phu ngược lại muốn xem, ngươi muốn thế nào dựa vào bản thân luyện đan, chưa khỏi cái này một chân bước vào hoàng tuyển bệnh nhân. Mộ Nhan mỉm cười, không để ý đến thịnh nộ Lương Y Lìa Sư. Vẫn như cũ phối hợp dùng đan hỏa hòa tan vừa mới để vào lô đỉnh linh dược, cũng đem cùng cái khác linh dược dung hợp. Ánh mắt đảo qua dưới đáy đã ẩn ẩn phiếm hồng lò luyện đan, Mộ Nhan bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Nàng hẳn là may mắn, vòng thứ 2 tranh tài. Thiên Quang Khư cung cấp lò luyện đan là cựu phẩm. Hơn nữa còn là cựu phẩm bên trong thượng đẳng lò luyện đan. Nhưng vì trị liệu bệnh nhân, nàng vừa mới âm thầm tại lò luyện đan bên trên khắc vẽ tâm nhãn một vóc dáng trận. Mắt thấy, liên cái này cựu phẩm thượng đẳng lò luyện đan, cũng phải không chịu nổi. Cái khác bốn cái luyện đan sư mắt thấy Lương Ý Dì Sư cùng Mộ Nhan cãi lộn một màn. Tất cả đều lắc đầu, không chút do dự lựa chọn tin tưởng Lương Ý Dì Sư tiếp tục luyện đan. Trong lòng chỉ cảm thấy cái này Diệp Lương Thần thật sự là ở không đi gây sự. Rõ ràng dựa theo Lương Y Dì Sư nói tới luyện đan, liền có thể thuận lợi thu hoạch được thứ nhất. Nàng nhất định phải vẽ rắn thêm chân, quả thực ăn nhiều chết no. Có đồng dạng ý nghĩ còn có vãng sinh trên quảng trường đám người. Diệp Đại Thần là điên rồi sao? Vì cái gì không dựa theo Lương Y Dì Sư chỉ thị luyện đan? Có lẽ Diệp Đại Thần có mình ý nghĩ đâu phi. Cái gì mình ý nghĩ nàng là y sư sao, biết làm sao chẩn bệnh tình sao? Ta nhìn Diệp Lương Thần là bị nhân gọi vài câu đại thần, liền thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào rồi, ha ha ha, một ít tính là gì đại thần, nàng đến cùng có biết hay không? Lương y sư chưa khỏi qua bệnh nhân, so với nàng nếm qua cơm còn nhiều đâu. Nghe người chung quanh trào phúng thanh âm, lãnh thanh uyển quả thực nhịn không được còn vui sướng hơn cười ra tiếng. Thấu chương xong.